Thiên thần trong ác quỷ. Chương 124, giải quyết rắc rối Kailin gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì việc chữ ký này không phải chỉ làm tổn thất đến lô hàng vừa qua, mà còn có thể dùng nó cho nhiều việc khác mà có thể gây hậu quả khó lường hơn. Chính vì thế mà Gian đang phải điều người đi từng nơi đã phân phát chữ ký đó mà hủy bỏ toàn bộ. Vì Kailin là vợ anh, sức ảnh hưởng lúc này cũng không phải nhỏ. Cô có thể không hiểu được tầm quan trọng, nhưng đối với những kẻ ngoài kia thì điều này cũng như phát hiện ra kho báu vậy. Đứng trong phòng làm việc của Gian, vẻ mặt của Kaysa vẫn vô cùng điềm tĩnh, không có chút nào gọi là lo lắng trên gương mặt của cô. Rõ ràng người trực tiếp khiến Kailin ra như vậy là người đã truyền ra bên ngoài kia là chữ ký của người nhà Anthony để có thể kiếm lời. Thế nhưng trước mặt cô vẫn tỏ ra như không biết gì. Lão đại, bên phía ông Amber đang muốn gặp ngài để nói về việc lô hàng MK14 bị cảnh sát thu giữ. Hiện tại họ đang cần đến nhưng số lượng kho không thể đáp ứng kịp với ngày gia hạn giữa hai bên. Nhìn sắc mặt của Gian trên bàn làm việc mà Kaysa lên tiếng thông báo. Vụ việc lần này cũng không chỉ là thiệt hại về các bản thỏa thuận trước mà nó còn đang lan tới cả chính trị. Những người làm chính trị ra đều sẽ không thể bỏ qua việc lợi này cho mình. Bên phía Gian đang chặn mọi thất thoát, phải nghĩa cách đối phó mà hiện tại cách duy nhất nhưng dễ dàng đối với mọi người thì lại khó khăn với anh. Chỉ cần để Kailin lên tiếng thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác. Hơn nữa việc giấu vân tay có thể không chối cãi. Thế nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy chữ ký của Kailin. Việc này sẽ dễ hơn nếu như cô chịu lên tiếng rằng đó không phải của mình. Dù biết rằng việc giải thích này sẽ có nhiều luồng ý kiến nhưng dù sao có còn hơn không? Thế nhưng Gian lại không chọn cách đó mà cứ muốn tự làm khó bản thân. Mà không chỉ mình anh phải nặng nhọc với việc này. Ngay cả thuộc hạ TH ân tính của anh cũng đang ngày đêm kiểm soát tình hình sao cho ổn thỏa. Cô, cùng với Dacio tới anh đi. Mang theo cái này đến khi lo sen. Khác có người tự hiểu. Đưa cho Kaysa một tấm thẻ bạc óng ánh. Có vẻ rất quyền lực mà ra lệnh. Tưởng rằng Kaysa sẽ đi luôn. Ai ngờ cô vẫn cứ đứng đấy không đi làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô mà nhíu mày. Thấy biểu cảm như vậy của Gian, Kaysa cũng không e ngại mà nhắc tới Kailin. Chuyện đó, lão đại muốn xử lý cô ta như nào? Hiện tại, cô ta là vợ ngài nên, đây là vấn đề của cô. Chưa kịp để Kaysa nói hết thì Gian đã chặn họng cô lại. Vốn dĩ định nói thêm. Thế nhưng nhìn sắc mặt Gian tối đi nhiều nên Kaysa tự khắc cúi đầu quay đi. Nói về chuyện giải quyết vấn đề này hay chuyện nào cũng được. Thế nhưng chỉ cần nhắc đến Kailin thì Gian sẽ lại trầm lạnh đi mà khiến người ở gần cũng cảm thấy sức ép không nhỏ. Đến ngay cả cha mẹ anh cũng không nhắc đến việc này nữa mà chỉ cho người chăm sóc cho Kailin thật chu đáo mà thôi. Ở Pháp, 7 giờ tối, tại biệt thự cổ kính đó. Vincent đang ngồi nhàn nhã mà thưởng thức chén trà mới pha. Ông tuy không can thiệp sâu vào trong giới, nhưng chuyện của Anthony lúc này đã vang xa và rộng như vậy. Bảo sao ông không biết, trên gương mặt ông lại thấp thoáng nếp nhăn vì ông thi thoảng cau mày. Không phải vì lo cho Gian mà ông thấy lo cho cô vợ của Gian thì đúng hơn. Ông biết Gian lấy Kailin từ vài tháng trước. Khi đó ông cũng thắc mắc tại sao mà Gian lại chọn một người như Kailin để lấy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ nghĩ mỗi được rằng anh lấy cô chỉ vì nhan sắc. Không tiếp xúc quá nhiều với người của Anthony. Thế nhưng ông đã có nhiều lần gặp mặt Kailin nhưng khi cô sắp chạm tới lưỡi hái của tử thần. Khi đó cũng đã thấy tình người trong Gian. Bao la, ra sao? Chính vì vậy mà ông đang nghĩ Kailin sẽ chịu nhiều hậu quả lớn. Thứ nhất là vì cô là người gây hậu quả này. Thứ hai chính là việc Gian và cả gia tộc Anthony sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Hơn nữa nhìn sơ qua, ông thấy cô cũng hiền lành, rất dễ bị bắt nạt. Coi như lần này là cô không may mắn đi. Đang ngồi trầm tư nghĩ đến chuyện này thì trợ lý của ông đi vào còn thông báo cho ông biết. Ông chủ, tiểu thư được nhận lệnh của hắn ta nên đã qua anh. có nhắn lại rằng về chuyện ngài nói, tiểu thư sẽ sắp xếp thời gian để tới gặp. Nghe điều này thì Vincent chỉ cười nhạt. Đứa cháu gái ông tìm được thì ra lại lạnh nhạt tới mức như vậy. Đến cả việc ông cho người báo tin rằng ông đang bệnh nặng mà cô còn bỏ mặc để xử lý việc cho người dưng. Dẫu biết rằng cô bị tha hóa bởi những con người đó. Nhưng ông vẫn luôn nghĩ dòng máu chảy trong người cô là của William thì chắc chắn sẽ có chút lung lay. Vậy mà cuối cùng lại không bằng những con người đã hủy hoại gia đình cô. Thì thôi, để con bé là xong việc của nó vậy. Nếu thấy con bé có khó khăn gì thì nhớ giúp nó. Vincent chỉ nhàn nhạt đáp lại. Sau đó ông viện cớ đến giờ ăn tối để rời đi ngay. Đứng nhìn theo chủ nhân của mình rời đi mà Felix lại thấy đồng cảm với ông. Anh đã theo ông cũng không ít thời gian. Từ khi thấy ông từng ngày tìm kiếm tin tức của cô cháu gái cho tới khi ông tìm lại được. Anh vẫn còn thấy nhiều uẩn khúc ở đây. Dù cho đã chứng minh là người của William được rồi. Thế nhưng anh vẫn thấy có gì đó không ổn nên vẫn luôn tự mình đi tìm kiếm thêm thông tin cần thiết khác. Cách chương.